Chương 49, ba ba, na na những người này, chán ghét. Lạc Phong Lâm, Lạc Phong Lâm là rơi phong trấn nhỏ khu luyện lệ và khu vực một trong, nơi này quái vật là một loại thụ yêu, đẳng cấp phổ biến ở thập cấp đến 13 cấp trong lúc đó, là một cái chính thích hợp hiện tại luyện cấp khu vực. Nơi này phổ thông người chơi nhiều vô số, phòng làm việc hoặc là công hội người chơi, trên cơ bản đều sẽ đi rơi hải. Nơi đó quái vật đẳng cấp ở 13 cấp đến lẹ và 20 trong lúc đó, lẹ và 20 quái vật bọn họ giết không chết, 13 cấp đến cấp 15 giữa quái vật ngược lại là có thể giết chết. Nhất là cấp 15 quái vật, 5-6 người lấy hai pháp sư một là mụ một thánh kỵ sĩ một kiếm sĩ loại này phối hợp, rất dễ dàng giết chết cấp 15 quái vật. Đồng thời, vượt cấp giết quái hơn nữa họp thành đội kinh nghiệm thêm được, tổng hợp lại kinh nghiệm so với thập cấp quái vật kinh nghiệm cao không ít. Chỉ bất quá loại này luyện cấp phương pháp rất dễ dàng phí lam cũng chính là năng lượng, không có nhà cuối cùng người chơi là không chịu nổi. Giang Nam bị thiên kiếm vứt xuống Lạc Phong Lâm nơi đây, xoa xoa mũi, Giang Nam chuẩn bị mang theo cả lì ẩn hướng phía rơi hải đi tới. Nơi đó, mơ y là của mình khu luyện lẹ vẹo khu vực. Ê a các ngươi không nên tới cứu người cứu mạng a. Giang Nam mới vừa đi không bao lâu, một đạo tiếng kêu cứu bỗng nhiên vang lên. Thanh âm tràn đầy hoảng sợ cùng với tuyệt vọng. Tiểu muội muội, không cần phải sợ nha, lão đại chúng ta chính là nhớ ngươi thêm cái hảo hữu. Đúng vậy tiểu muội muội, ngươi không muốn không biết điều a lão đại chúng ta, nhưng là a cậu tập đoàn công tử, tài sản nghìn vạn. Giang Nam bửa cờ chân dừng lại, chỉ là hơi một trận, bên tiếp tục đi về trước. Không có trêu chọc đến chuyện của mình, Giang Nam sẽ không đi quản. Trước kia là không có thực lực và năng lực, hiện tại có. Giang Nam thầm nghĩ vì cùng với chính mình. Ân Giang Nam hơi cúi đầu, nhìn về phía Cạ Lì Ẩn. Ba ba, những người đó chán ghét. Cạ Lì Ẩn ngước đầu nhỏ, nhìn Giang Nam tiếng non nớt nói. Như vậy a, Giang Nam nhẹ nhàng cười, ba ba đã biết. Lúc này, Chu Vi đã vây xem mười mấy cái người chơi. Chỉ bất quá, mỗi người đều là một bộ nhìn có chút hả hê dáng dấp, một bên xem một bên mê lời tuyên bố luận lấy. Tiểu muội muội. Ngươi như thế nào đi nữa kêu cứu đều vô dụng, ngươi nhìn chung quanh một chút ai dám cứu ngươi. Một cái điển hình công tử ca giọng nói bay ra, thanh âm rất là đắc ý. Công tử ca mới vừa nói xong, một đạo vẽ mặt thanh âm truyền đến, uy, mấy người các ngươi cản trở đường của ta. Đột nhiên tới thanh âm, làm cho trước mặt người chơi thân thể cứng đờ. Xoay người, phát hiện chỉ có Giang Nam cùng cả Lì Ẩn hai người lúc, biểu tình lần nữa trở nên chẳng đáng, con bà nó, từ đâu tới chi trướng. Muốn sung mãn anh hùng sao tiểu tử, ngươi xem rõ ràng tình huống, chúng ta nơi đây 15 người đâu, nhanh lên côn chính là, một cái cắt so với cũng muốn cứu mỹ nhân tiểu tử, soi mặt vào trong nước tiểu mà xem hình dạng của mình, lại nói tiếp há công tử ca tiểu đệ không ngừng châm trọng, liền chung quanh người chơi đều là một bộ khinh thường biểu. Tình, muốn anh hùng cứu mỹ nhân ngươi cho rằng ngươi là thiên bảng cao thủ nha. Công tử ca muốn nói cái gì đó. Chợt nhìn thấy cả Lì Ẩn, trong nháy mắt, công tử ca mắt sáng rực lên, đúng giờ tốt đúng giờ tiểu La Lị, ha ha ha, hôm nay là bổn thiếu gia ngày may mắn sao tiểu tử, ta cho ngươi 1 triệu, đưa cái này tiểu La Lị bán cho ta như thế nào. Lúc nói chuyện, công tử ca biểu tình được kêu là một cái đắc ý 1 triệu, ở cái thế giới này đầy đủ ở tại khu dân nghèo người đẹp xinh đẹp qua mấy trăm năm. Công tử ca thủ hạ sau khi nghe được, lộ ra gương mặt ước ao. 1 triệu A. Đối với bọn hắn mà nói, là bực nào giàu có. Giang Nam biểu tình lúc này híp lại, bên trong lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Không nói nhảm, Giang Nam lấy ra chính mình quang chi dược nhận, trong suốt lóe ra ánh sáng màu bạc vũ khí làm cho người chung quanh kinh hãi. Bạch ngân vũ khí thiên, dĩ nhiên là bạch ngân vũ khí làm sao sẽ, hiện tại thì có bạch ngân vũ khí xuất hiện sao vũ khí của nó, dáng vẻ tốt đặc biệt vây xem người chơi lập tức nghị luận ầm ĩ. Nhìn về phía Giang Nam ánh mắt tràn đầy kính nghệ, bạch ngân vũ khí, chẳng lẽ người này là cái nào đại thế lực người sao. Công tử ca chứng kiến Giang Nam vũ khí cũng là lại càng hoảng sợ, cái này vũ khí, là đủ bù đắp được hắn hơn nửa tài sản. Vị huynh đệ này, ta mới vừa rồi là đùa giỡn, đáng tiếc là, Giang Nam căn bản không nói cho hắn cơ hội. Bạt đao chạm tay trái cầm kiếm tay phải rút ra một cái, một đạo hàn quang lóe lên, mũi kiếm bao phủ tất cả người chơi. 1580, 1575, 1590, 1565 lơ lửng bô nở chư số thương tổn, làm cho chung quanh người chơi mở to hai mắt nhìn, ánh mắt khiếp sợ nhìn Giang Nam. Bô nở chư số thương tổn, điều này sao có thể cái giai đoạn này, tại sao có thể có cao như vậy thương tổn? Đối diện 15 cái người chơi, liền phản ánh cơ hội cũng không có, toàn bộ bị miểu sát. Đồng nhiên, vây xem một người giống là nghĩ đến cái gì lớn tiếng nói, Giang Nam Thư Sinh, là Giang Nam Thư Sinh không sai, chính là hắn, cái trò chơi này chỉ có hắn sở hữu cao như vậy công kích thiên, trò chơi này là hắn ra mở sao tân thủ thôn chính là ba vị đếm thương tổn. Hiện tại đã đạt đến bôn nở chư số, đạt được bôn nở chư số cũng không phải là không thể. Đừng quên, Giang Nam nghề nghiệp là chức nghiệp thần kiếm hồn A.